Long Tam, ngươi phát rồ. Bát Muội ra tay công kích Long Tam, chống con khí phách, chấn động. Bát Muội gõ chống con, một cổ cường đại lực đánh vào chạy như bay mà đến, ầm vang một tiếng vang lớn, va chạm tới rồi Long Tam trên người. Long Tam va chạm đến cung điện thượng, cung điện san thành bình địa. Cửu Muội nhảy lên, một quyền đánh vào Bát Muội bụng, Bát Muội một tay tiếp được. Cửu Muội, ngươi điên rồi. Ta cảm thấy ngươi không thích hợp ở chỗ này, cùng ta đi ra ngoài bình tĩnh một chút. Cửu Muội một tay cầm Bát Muội tay, lôi kéo Bát Muội rời đi. Quỷ Nhãn kiếm khách thâm trầm một chút, nguy hiểm thật, nếu nhiên không phải Long Cửu Muội đem Long Bát Muội mang đi, khủng bố Long Tam sẽ đem nàng giết chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, tiện nữ Triệu Anh Nghiên 877S 57620133/2/23/5206649782602411105006884. Chương 594, tiện nữ Triệu Anh Nghiên. Quỷ Vương đại nhân, Long Bát Muội càng ngày càng không coi ngươi ra gì, không bằng làm bộ hạ giết hắn. Bách Thú Vương đã sớm đã xem Bát Muội không vừa mắt. Long Tam lạnh lùng cười nói, không cần, Bách Thú Vương đi chấp hành nhiệm vụ đi. Ta cùng với ngươi cùng đi một chuyến Thiên Hồn Kinh Thành. Đi Thiên Hồn Kinh Thành. Không sai, ta tin tưởng, Triệu Anh Nghiên, nghèo khó như tẩy Triệu Anh Nghiên yêu cầu chúng ta. Đại nhân, hay là muốn lợi dụng cái kia hạ lưu nữ tử, đối phó Long Thất. Hừ, không sai. Bách Thú Vương cùng Long Tam cùng rời đi, Lôi Thiên Bá ai thán, chính mình chẳng qua là Long Tam quân cờ. Kỳ thật hắn nội tâm thực áp lực, hắn có hôm nay thành tựu, toàn bộ đều là Long Tam cho hắn. Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên hai người đi theo ở Long Tam sau lưng. Phá Triều Cực Tiên nói, đại nhân, Thiên Hồn Đại Lục rốt cuộc cũng là chúng ta cố hương, cho phép ta hai người đi theo. Tạ đại nhân. Bốn vị cường giả cùng đi đến truyền tống cổ trận, truyền tống cổ trận truyền tống đến Thiên Hồn Đại Lục thượng. Phồn hoa Thiên Hồn Đại Lục. Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên bại trận lúc sau, năm thú kỵ sĩ bị Long Thất đánh bại, Thiên Hồn Đại Lục bị Long Thất các bằng hữu sở khống chế. Bọn họ phân biệt có Thôi Cơ Hoa Cực Tiên, Võ Tiên Cực Tiên, Ngạc Ma Sơn Cực Tiên, Ngưu Hiệp Nghĩa Cực Tiên, Khương Nguyệt Cực Tiên. Này năm người trở thành Thiên Hồn Đế Quốc năm đại cực tiên. Bởi vì năm đại cực tiên đều là thiện lương người, cho nên Thiên Hồn Đại Lục đi hướng thời đại hòa bình, Thiên Chiến Đế Quốc, Thiên Thú Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc, thậm chí bị bắt khuất cư với năm đại cực tiên dưới Lục Nhãn Vương, Ảnh Tử Đường Lang, bọn họ đều cùng ký tên đồng minh điều ước. Từ đây về sau, tam đại quốc gia đi hướng phồn vinh thời đại. Long Tam mang theo Bách Thú Vương, Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên ở Thiên Hồn Kinh Thành trong vòng lui tới. Long Tam đi ở đường phố phía trên, mọi người thấy Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên hai cái thân hình cao lớn phi thường khủng bố cường giả, bọn họ tuyệt đối sẽ không quên đã từng ở trên mảnh đất này mạnh nhất hai người. Nhưng mà mọi người thấy bọn họ đều sợ tới mức chạy trốn. Mau xem, là trong truyền thuyết Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên a, bọn họ không phải bị Long Thất đánh bại sao? Bọn họ chính là truy nã phạm a. Có người đem huyền thưởng lệnh lấy ra tới. Bách Thú Vương, nhân đầu giới trị 100.000.000 vạn. Phá Triều Cực Tiên, nhân đầu giới trị 4.100 vạn. Bạo Phá Cực Tiên nhân đầu giới trị 5.000 vạn. Thật là khủng khiếp a. Bọn họ nếu xâm lược cái này quốc gia, bốn người là có thể đổ bình cái này quốc gia. Xong đời, xong đời. Lúc này, Lý Thị Hoàng Thất 5.000 giáp sĩ, 8 đại thiên hồn hậu kỳ cường giả cùng toàn bộ xuất kích ở đường phố vây công bốn người. Đi đầu tướng lãnh Lý Lâm đôi tay phát run, hắn là thiên hồn hoàn toàn thể chuẩn cực tiên. Quỷ Vương Long Tam, Bách Thú Vương, Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên, các ngươi bốn cái quái vật như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện, cho chúng ta lăn ra cái này quốc gia. Phá Thủy Triều Đạn. Phá Triều Cực Tiên ngón tay xuất hiện một giọt thủy, thẳng tắp ném văng ra. Lý Lâm dùng kiếm một chắn, đang một thanh âm vang lên khởi, Lý Lâm bội kiếm tách ra, Lý Lâm cả người xoay người ngã trên mặt đất, thủy bắn ra oai, bắn ở phía trước, thẳng tắp nhất phái vật kiến trúc, san thành bình địa. Đối mặt Phá Triều Cực Tiên khủng bố uy lực, làm toàn trường lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ. Lý Lâm cắn hàm răng, khóe miệng đổ máu, Huy kiếm kêu lên, thượng, xử lý này bốn cái đến từ quỷ giới đại ma đầu. Bạo phá cực tiên lạnh nhạt đều đi lên trước, bạo phá một kích. Bạo phá cực tiên, đôi tay giơ lên, hơi nén, nhất chiêu đại kỹ, phía trước, mấy trăm binh lính toàn bộ bị cướp lấy tánh mạng, phá chiều cực tiên, giơ lên tay, cả người bị thủy vây quanh lên, lao nhanh dòng nước. Nhất chiêu đại kỹ, chín điều dòng nước va chạm qua đi, một loạt quân đội bị dòng nước đánh bay. Bách thú vương, phát qua đi, hóa thành bách thú vương hình thái, nhảy qua đi, cắn Lý Lâm cổ, đem Lý Lâm giơ lên, hướng tới Lý Lâm bụng đòn nghiêm trọng một quyền, Lý Lâm trọng thương. Lý tướng quân, toàn bộ kinh thành lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong, một vị thiên hồn hậu kỳ cường giả, hướng tới Long Tam sau lưng một đao phá xuống dưới, giết chết ngươi, quỷ vương Long Tam. Long Tam thân thể bị phá khai hai bên, kia cường giả hoảng sợ, tại sao lại như vậy? Long Tam phất tay, hắc ám lực lượng giống như sóng lớn giống nhau bao trùm qua đi, phía trước một loạt người, qua một tiếng, toàn bộ chấn khai, sở hữu vật kiến trúc, toàn bộ bị hắc ám lực lượng đập vụn. Bốn cái khủng bố cường giả, đi ngang qua địa phương, máu chảy thành sông. Mọi người sợ tới mức phát run, thấy bốn cái đại ma đầu tới, phá chiều cực tiên, đi tới ác ma long thất thần miếu, bạo phá cực tiên, một tay bắt được long thất tượng đá cổ, nổ mạnh, ầm vang, ầm vang, long thất tượng đá biến thành mảnh nhỏ, dư lại một cái người đá đầu, phá chiều cực tiên một chân đem long thất tượng đá đầu người đạp toái. Ác ma long thất, năm đó trên đại lục này sỉ nhục, ta bạo phá cực tiên đường lực cả đời sẽ không quên. Tựa hồ, các ngươi hai vị thực căm hận ta đệ đệ Long Thất. Long Tam lạnh lùng mà nói. Hừ, cả đời, vô pháp quên, năm đó chiến bại sỉ nhục. Phá chiều cực tiên tức giận mà kêu to một tiếng. Long Tam nói, 10 năm sau hôm nay, có một cái thực tốt cơ hội, làm hai vị báo thù. Long Thất sớm hay muộn có một ngày muốn tới một chuyến quỷ giới. Bởi vì Chi đã đem phong ấn chi cảnh, đưa tới quỷ giới. Long Thất nhất muốn biết phong ấn tại trong gương nữ hài bí mật. Đúng vậy, đại nhân. Dọc theo phía trước đi đến, một mảnh an tĩnh, nơi nơi đều là phế tích. Long Tam ba cái quái vật thủ hạ, đem nơi này tàn phá. Lý Hoàng Lý Trí quỳ trên mặt đất, giơ lên cái này quốc gia ấn giám. Chúng ta quốc gia đầu hàng, thỉnh tiếp nhận ấn giám, không cần lại sát cái này quốc gia con dân. Khẩn cầu ngươi, Long Tam đại nhân. Lý Trí mang theo thiên hồn đế quốc, văn võ bá quan, quỳ gối Long Tam trước mặt. Long Tam chậm rãi đi qua đi, khủng bố khí phách, làm người nội tâm sợ hãi. Long Tam đi tới Lý Trí trước mặt, một cái rách nát quốc gia. Ngươi cho rằng ta quỷ vương Long Tam sẽ dám hứng thù. Long Tam một tay đem Lý Trí giơ lên. Lý Trí là cái này quốc gia tân nhiệm hoàng đế. 10 năm trước, Đường Vương triều quật khởi thời điểm, Đường Thiên đem thiên hồn đế quốc hoàng thất tàn sát tinh quang. Lý Trí là đi khó hoàng tộc. Đường Thiên bị Long Thất đánh bại lúc sau, thiên hồn đế quốc quan liêu dư đảng tìm kiếm đến Lý Trí, đem Lý Trí phủng trời cao hồn đế quốc vương tọa. Lý Trí là một cái phi thường trí tuệ người trẻ tuổi, hắn hấp thu tiền nhân giáo huấn, cần chính ái dân, tại đây 10 năm trong vòng, làm rất nhiều đại sự, giảm miễn thuế má, đề cử ác ma Long Thất vì thiên hồn đế quốc thần hộ mệnh, đại lượng phát triển thổ địa, ngoại giao tăng mạnh cùng núi non cùng với thiên thu. Thiên chiến hai nước quân sự, ác ma Long Thất thành thiên hồn đế quốc thần hộ mệnh lúc sau, cái này quốc gia chỉ an đại đại đề cao, thiên thú đế quốc cùng thiên chiến đế quốc, từ đây không dám lại đến khiêu chiến. Nhưng mà, Lý Trí trở thành dân chúng nhiệt tình yêu thương quốc vương, Long Tam tới, Lý Trí cầu Long Tam, cầu ngươi, ta đem quốc gia cho ngươi, thỉnh không cần thương tổn ta dân chúng, cầu ngươi, không cần thương tổn hoàng thượng, cầu ngươi. Sở hữu dân chúng quỳ trên mặt đất, quân đội quỳ trên mặt đất cầu Long Tam. Long Tam phe phẩy đầu, đem Lý Trí té ngã một bên, một tay bắt được cái này quốc gia Ngọc Tỷ, một tay đem Ngọc Tỷ bóp nát. Cùng Bách Thú Vương, phá chiều cực tiên, bạo phá cực tiên tam đại ma đầu rời đi. Bọn họ rời đi lúc sau, mọi người một trận hoan hô, bọn họ chạy tới, đem Lý Trí giơ lên, ném ở không trung bên trong, lại tiếp được. Bọn họ cho rằng Lý Trí dũng khí cứu thiên hồn đế quốc. Lý Trí hoàng thượng bệ hạ vạn tuế. Lý Lâm khóe miệng đổ máu, giơ lên đôi tay nói, Lý Trí bệ hạ vạn tuế. Ngu xuẩn quốc gia, ngu xuẩn hoàng đế, ngu xuẩn dân chúng, làm dơ bổn tọa tay. Long Tam lạnh nhạt mà nói, Phá Triều Cực Tiên nói, giết chết bọn họ, liền giống như giết chết con kiến giống nhau. Bách Thú Vương nói, như thế nhân từ, không giống như là đại nhân phong cách. Không, ta thế thân Lôi Thiên Bá muốn thay thế ta trở thành bảy ám hắc, không thể đã làm phân sự tình, khiến cho thần minh phản cảm. Nguyên lai Long Tam là không muốn cùng thần minh trở mặt, mới không có giết chết Lý Chí cùng với những người khác. Bọn họ đi tới Triệu Thị Võ Tu Viện, hiện giờ Triệu Thị Võ Tu Viện cùng ngày xưa Triệu Thị Võ Tu Viện hoàn toàn bất đồng. Triệu Thị Võ Tu Viện, nghèo rớt mồng tơi, Triệu Thạch Kiên đã chết lúc sau, mà Cạnh Nặc cùng Thường Một Văn hai cái đệ tử, vẫn luôn ở chỗ này trấn thủ, nhưng là bởi vì bọn họ võ công bình thường, cho nên tới nơi này báo danh đệ tử rất ít. Triệu Anh Nghiên quá quán Thiên Kim tiểu thư sinh hoạt, hiện giờ 30 tuổi Triệu Anh Nghiên. Hoa tàn ít bướm, chỉ là dựa vào trạm phố, làm một ít da thịt sinh ý, tới duy trì nàng không muốn lao động sinh hoạt. Thất ca đã trở lại sao? Triệu Anh Nghiên biết Long Thất hiện tại đã thành danh nhân, luôn là nhớ Long Thất hồi tâm chuyển ý. Long Thất hiện tại vẫn là một cái 18 tuổi người trẻ tuổi, nhưng là Triệu Anh Nghiên tư tưởng đơn thuần, còn tưởng rằng Long Thất sẽ đối cái này phẩm cách thấp kém nữ tử, tồn tại một tia tình yêu. Đương nàng chiếu gương, nhìn chính mình đã không còn là năm đó tuổi trẻ tiểu cô nương, ảm đạm rơi lệ. Lúc này, Phá Triều Cực Tiên hai điều rồng nước đem ngửa Cạnh Nặc cùng Thường Một Văn đánh bay. Bên ngoài tiếng ồn ào kinh động Triệu Anh Nghiên, Triệu Anh Nghiên chạy ra đi, thất ca, các ngươi là người nào? Mà Cạnh Nặc đè lại ngực, khóe miệng đổ máu, bạo Phá Cực Tiên, Phá Triều Cực Tiên, năm đó các ngươi bị Long Thất đánh bại, hiện tại trở về báo thù sao? Long Tam nhìn một chút Triệu Thị Võ Tu Viện hoàn cảnh, lạnh nhạt mà nói, ta thất đệ, năm đó liền ở chỗ này tu luyện. Hừ, Triệu Anh Nghiên biết Long Tam khí độ bất phàm, vừa thấy liền biết, tuyệt đối không phải người thường, nàng đi tới, ngươi là người nào? Lớn mật, cũng dám đối Quỷ Vương Long Tam đại nhân bất kính. An Su Phá Triều Cực Tiên hừ lạnh một chút, Triệu Anh Nghiên sợ tới mức quỳ trên mặt đất xin tha. Long Tam, ngươi kêu Long Tam, ngươi là Long Thất người nào? Quỷ Vương đại nhân, Triệu Anh Nghiên phát run. Long Tam một tay đem Triệu Anh Nghiên cầm bắt được, đem Triệu Anh Nghiên giơ lên, thật đúng là có vài phần tư sắc, trách không được, là ta thất đệ mối tình đầu. Thả Triệu Anh Nghiên, Thường Một Văn kêu lớn lên, bị Bách Thú Vương nhảy qua đi, một chân đè ở hắn trên người, Thường Một Văn oa một tiếng phun ra máu tươi. Đúng vậy, ta là Long Thất mối tình đầu. Triệu Anh Nghiên đương biết Long Thất ngũ ca là Thanh Long Thần Vương, Thiên Quân Tổng Bộ tối cao chiến lực. Lục ca là Sắt Thép Chủ Thần, Thiên Quân thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh, nàng sợ tới mức cả người phát run. Hiện giờ hắn biết Long Thất Tam ca nếu là trong truyền thuyết Quỷ Vương Long Tam, Triệu Anh Nghiên sợ tới mức quỳ trên mặt đất, hối hận lúc trước chơi Long Thất cảm tình. Long Tam nói, Triệu Anh Nghiên, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tìm ta thất để báo thù sao? Hiện tại có một cái thực tốt cơ hội. Long Thất, hắn không yêu ta. Không sai. Hắn không yêu ngươi, là Long Thất hủy diệt ngươi, kỳ thật ngươi cũng có thể hủy diệt hắn. Long Thất tâm địa thiện lương, ta làm ngươi, hủy diệt Long Thất thiện lương. Triệu Anh Nghiên, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, giúp ta hủy diệt Long Thất thiện lương, ta nguyện ý, đáp ứng ngươi bất luận cái gì sự tình. Triệu Anh Nghiên hừ lạnh một chút, ta yêu cầu có hai cái. Đệ nhất, ta muốn trường sinh bất tử. Đệ nhị, ta muốn trở thành ngươi nữ nhân. Ta muốn tìm một cái so Long Thất càng cường đại hơn nam nhân. Hỗn trướng, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi có tư cách leo lên Long Tam đại nhân sao? Long Tam một tay bắt được Triệu Anh Nghiên cầm, nhìn một chút Triệu Anh Nghiên có vài phần tư sắc. Long Tam bén nhọn móng tay, đâm xuyên qua Triệu Anh Nghiên ngực, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Tất cả mọi người đều không biết Long Tam rốt cuộc đang làm cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 595 báo thủ quỷ hậu 873 S591201333 /2/23523497826101923000255619595 chương báo thủ quỷ hậu Long Thất tuy rằng là vứt bỏ ta, nhưng là rốt cuộc lúc trước cũng đối ta nhất vãng tình thâm. Nếu ngươi không đáp ứng ta, ngươi làm ta có cái gì lý do đáp ứng ngươi đâu? Long Tam, rõ ràng là Triệu Anh Nghiên vứt bỏ Long Thất trước đây, phản bội Long Thất ở phía sau. Còn nói ra loại này lời nói, có thể thấy được Triệu Anh Nghiên không phải giống nhau vô sỉ, nàng tâm lý quá độ biến thái. Nhưng mà, chân thật ý tưởng chính là tưởng, ngươi Long Thất vứt bỏ ta, ta liền tìm một cái so ngươi càng cường đại hơn nam nhân. Hừ, Long Tam đại nhân, nữ nhân này là một cái tàn hoa bại liễu, không xứng làm ngươi nữ nhân. Bạo phá cực tiên là ở thiên hồn đại lục thượng có tiếng căm hận nữ nhân dâm ma. Nhưng mà, hắn đùa bỡn quán nữ nhân, đối nữ nhân hoàn toàn đều không có một chút hảo cảm. Nói được không sai, Quỷ Vương đại nhân, bạo phá cực tiên nói không sai, cái này tiện nữ nhân, không xứng làm ngươi nữ nhân. Bách Thú Vương xúc động mà nói, Long Tam phất tay, ba vị khủng bố cường giả đều không tiến lên. Long Tam một tay bắt được Triệu Anh Nghiên mặt, nhìn nàng liền dường như nhìn năm đó hạ vị thần Tiểu Nhã giống nhau. Ở Long Tam trong lòng, Tiểu Nhã vẫn luôn là hắn trong lòng một khối tâm bệnh. Hiện giờ một nữ tử chủ động yêu cầu trở thành chính mình nữ nhân, cho dù là vạn người phía trên Long Tam, nội tâm cũng có một tia giãy giụa. Trong đó nguyên nhân, kỳ thật Long Tam làm quỷ giới tổng quốc vương, là một cái nắm giữ một cái thế giới vận mệnh nam nhân, hắn như thế nào sẽ thiếu nữ nhân đâu. Nhưng là, cũng không có nữ nhân to gan như vậy, dám nói muốn theo đuổi Long Tam. Bởi vì Long Tam là vạn người chí tôn, tuy rằng nói Long Tam là vạn người chí tôn, nhưng là cảm tình phương diện xác thật tương đối yếu ớt, cũng sẽ không chủ động theo đuổi nữ nhân, có lẽ là năm đó suy sụp đi. Nói về Long Tam năm đó suy sụp, đến muốn nói Long Ngũ cùng Tiểu Nhã, bọn họ ba cái ở 8.000 năm trước, đã từng đều là thiên quân thiên binh, ba người quan hệ liền dường như Lương Na, Trần Bốn Cường, Trần Hạo Minh giống nhau. Long Tam yêu Tiểu Nhã, lại không biết Tiểu Nhã yêu Long Ngũ. Do đó, bởi vì một nữ nhân, làm cho Long Tam cùng Long Ngũ quyết liệt. Đương nhiên, Long Tam lựa chọn rời đi thiên quân, sa đọa ở hắc ám quỷ giới bên trong, trở thành một phương bá vương, mà Long Ngũ tắc dựa vào địa ngục cấp thực lực, đi bước một bước lên thiên quân tối cao chiến lực, quân hàm vì thần vương, danh hiệu trung cực chiến thần, chức vị tổng tư lệnh đại tướng. Mà Tiểu Nhã cũng thành hiện tại thiên quân thứ 6 phân phủ đại lý chủ thần, quân hàm vì thượng vị thần, chức vị đại lý căn cứ tư lệnh. Bách Thú Vương biết Long Tam chuyện xưa không nói chuyện nữa. Nữ tử làm ta Long Tam nữ nhân cũng không phải là người bình thường có thể làm được, có lẽ ngươi sẽ trải qua nhiều hết mức trắc trở, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Chỉ cần có thể làm Long Thất hối hận vứt bỏ ta, ta cái gì đều nguyện ý làm, cái gì đều nguyện ý làm. Ha ha ha ha, một mảnh cười dài khiến cho Mã Cảnh Nặc cùng Thường Một Văn sợ hãi. Thường Một Văn cùng Mã Cảnh Nặc hai người kêu lớn lên, Triệu Anh Nghiên, ngươi điên rồi, nếu không phải Triệu Thạch Kiên sư phó phân thượng, chúng ta đã sớm mặc kệ ngươi cái này tiện nữ nhân. Mã Cảnh Nặc kêu lớn lên, những năm gần đây, Thường Một Văn cùng Mã Cảnh Nặc vất vả chống đỡ Triệu Thị Võ Tu Viện, chính là vì đối Triệu Thạch Kiên báo ân, mà Triệu Anh Nghiên bộ phận kinh phí nơi phát ra, vẫn là Mã Cảnh Nặc cùng Thường Một Văn sở chi trả. Hai người bị bốn cái khủng bố cường giả đánh ngã xuống đất thượng, Long Tam lạnh nhạt mà nở nụ cười, vì chứng minh ngươi quyết tâm, ta làm ngươi làm một chuyện, giết hai người kia. Long Tam dữ tợn mà nở nụ cười, đây là một cái đối nhân loại tâm lý cực hạn, tiến hành khiêu chiến thật lớn, giết Thường Một Văn cùng Mã Cảnh Nặc, chẳng khác nào lấy oán trả ơn. Chính là 10 năm gian khổ cùng cừu hận, làm Triệu Anh Nghiên che mắt hai mắt, bị lạc tâm linh. Long Tam từ sau lưng lấy ra một phen kiếm, ném tới Triệu Anh Nghiên trước mặt, nàng lau một phen mồ hôi lạnh, đôi mắt phi thường chuyên chú, lạnh nhạt, cầm lấy kiếm. Thường Một Văn tuy rằng võ công bình phàm, nhưng là lại là một cái sắt thép hán tử, hắn nhắm mắt lại. Mã Cảnh Nặc là thư sinh xuất thân, ngoài miệng phi thường lải nhải. Triệu Anh Nghiên, Triệu Anh Nghiên, ngươi cái này lấy oán trả ơn tiểu nhân. Triệu Anh Nghiên tiến lên, đi tìm chết đi các ngươi. Triệu Anh Nghiên cầm kiếm bỗng nhiên một thứ đâm vào Mã Cảnh Nặc cùng Thường Một Văn bụng, a một tiếng ngã xuống vũng máu bên trong. Liền Bách Thú Vương cùng Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên ba cái quái vật thấy một màn này đều bị Triệu Anh Nghiên thủ đoạn cấp hạt rớt. Lúc này Long Tam vỗ tay trưởng kêu hảo tẩu lại đây, đem đấu bảo cởi ra cái ở Triệu Anh Nghiên trên người. Cao lớn dáng người cong lưng, đối với Triệu Anh Nghiên cười nói, đây mới là ta nữ nhân, nếu không có cái này thủ đoạn căn bản là không tư cách làm ta nữ nhân. Ta đã làm được, kế tiếp, ngươi như thế nào làm ta đi đối Long Thất tiến hành báo thù? Hừ, ta làm ngươi đến Long Thất bên người, phá hư hắn cùng huynh đệ chi gian hữu nghị, ngươi lý giải ta ý tứ sao? Vì cái gì làm như vậy, ta muốn trả thù chính là Long Thất. Chính là như vậy trả thù Long Thất. Long Thất là một cái thực trọng cảm tình người. Hắn cùng hắn đồng bọn đều là đã trải qua nhất định trắc trở mới đi cùng một chỗ. Cho nên bọn họ cảm tình đặc biệt thâm hậu. Nếu ngươi có thể ẩn núp ở bọn họ bên người, phá hư bọn họ cảm tình, như vậy Long Thất nhất định sẽ bị bức điên. Này không phải một cái rất thú vị báo thù kế hoạch sao? Hừ, nhưng là ta muốn trở thành ngươi nữ nhân, quỷ hậu. Ý của ngươi là trước cùng ngươi thành hôn, ta lại đi xử lý Long Thất sự tình. Vì thế, Long Tam đem Triệu Anh Nghiên đưa tới quỷ giới. Long Tam đối Phá Triều Cực Tiên gật gật đầu. Phá Triều Cực Tiên lấy ra một cái cổ trận. Cổ trận mở ra lúc sau, bọn họ 5 người tiến vào quỷ giới. Long Tam đem Triệu Anh Nghiên mang về tới. Long Cửu Muội liếc mắt một cái liền nhận sai. Tiểu tiên nữ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cửu Muội, 10 năm không thấy, có khỏe không? Triệu Anh Nghiên lạnh nhạt mà nở nụ cười. Nàng hôm nay sở thấy Cửu Muội không phải ngày xưa đơn thuần tiểu muội muội, mà là bị Long Thất dùng thông linh thuật sống lại lúc sau, bởi vì đã chịu nguyền rủa, biến thành một cái giết chóc máy móc Cửu Muội. Một chút không tốt, ta căm hận người ác ma Long Thất, còn chưa có chết. Long Cửu Muội lạnh lùng mà nói. Bát Muội ngồi ở ngói đỉnh đọc sách, thấy Long Tam mang đến một cái âm hiểm nữ nhân, Bát Muội nắm nắm tay. Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Lôi Thiên Bá hai người đi tới, Long Tam cho bọn hắn giới thiệu, đây là quỷ hậu Triệu Anh Nghiên, Lôi Thiên Bá, từ hôm nay trở đi, hắn chính là ngươi nữ nhân. Lôi Thiên Bá phe phẩy đầu, ta không rõ ngươi ý tứ, bởi vì ngươi là quỷ vương, cho nên, Triệu Anh Nghiên chính là ngươi nữ nhân. Lôi Thiên Bá nói, ta chỉ là ngươi thế thân. Triệu Anh Nghiên thấy Lôi Thiên Bá lớn lên cùng Long Tam giống nhau như đúc, kinh ngạc mà nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Long Tam nở nụ cười khổ, nói ra thì rất dài, cái này mới là chân chính quỷ vương, hắn chính là quỷ vương Lôi Thiên Bá, ta sẽ hoàn thành các ngươi hôn lễ, nhưng là, ta muốn chính là ngươi. Triệu Anh Nghiên cười nói, ta không phải quỷ vương. Long Tam dữ tợn mà nở nụ cười. Triệu Anh Nghiên biết nói thêm gì nữa, cũng phí công. Quỷ Nhãn Kiếm Khách, Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên, ở ta đi một chuyến nhân gian thời điểm, đem Triệu Anh Nghiên huấn luyện thành đủ để giết chết Long Thất cường giả. Long Tam cùng Bách Thú Vương hai người đi vào thời không đường hầm bên trong, rời đi. Quỷ Nhãn Kiếm Khách tương đối văn nhã, mà hai cái bại hoại cực tiên, căn bản xem Triệu Anh Nghiên không vừa mắt. Vốn dĩ Long Tam là tưởng cưới Triệu Anh Nghiên, nhưng là đương hắn nội tâm nghĩ tới Tiểu Nhã thời điểm, bỗng nhiên thay đổi. Tiểu Nhã thượng vị thần, thần Minh Thiên Quân thứ 6 phân phủ đại lý chủ thần, nàng chính là Long Tam vẫn luôn âu yếm nữ nhân. Bách Thú Vương cùng Long Tam rời đi quỷ giới, đi tới cầu vượt quốc Lục Vương Sơn. Ở đỉnh núi phía trên có một tòa thật lớn lâu đài, lâu đài này thượng có một tòa kiếm thành, này tòa kiếm thành tên là Chí Tôn Môn Ám Nhận Kiếm Thành. Bọn họ là đến từ thế giới các nơi kiếm khách tụ tập ở chỗ này, mà lâu đài cổ trong vòng cung phụng chính là trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, Ám Nhận Cổ Tư Thông. Ám Nhận Cổ Tư Thông điều khiển thần long thần tượng đang ở nội đường, mà ở kiếm thành bên trong, các lộ dùng kiếm cường giả, bọn họ đang ở nỗ lực tu luyện. Nơi xa, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy, vĩ đại Ám Nhận Cổ Tư Thông đại nhân vạn tuế. Bách Thú Vương cười khổ nói, một đám kiếm si. Long Tam nở nụ cười khổ, Bách Thú Vương, chờ một chút lên núi mạc nói bậy lời nói. Thành phố này kiếm khách, đều là nhất lưu cao thủ. Bọn họ đều là Chí Tôn Kiếm Vương đồ tử đồ tôn. Chí Tôn Kiếm Vương cùng Yêu Kiếm Vương, đều là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Ám Nhận Cổ Tư Thông đồ đệ 10 đại kiếm vương chi nhất. Thiên hạ tu luyện kiếm đạo già, có tự thành cùng môn phái. Mà Độc Cô Phong chính là tự thành kiếm khách. Cái gọi là tự thành, chính là chính mình nghiên cứu, khổ tu sáng tạo ra khủng bố kiếm pháp, do đó nổi danh thiên hà khủng bố cường giả. Mà môn phái, còn lại là một phương cường giả lúc sau, chi nhánh ra tới một cái khổng lồ hệ thống. Truyền thuyết, thế giới trước mắt, sở hữu môn phái luyện kiếm cường giả, đều là kiếm thần ám nhận Cổ Tư Thông lúc sau, điểm này không khoa trương. Bởi vì tu luyện kiếm đạo, nếu không phải tự thành, tắc đều là ngưỡng mộ thế giới mạnh nhất kiếm khách uy danh mà đến. Kiếm thành, chính là một tòa điển hình tu kiếm thành thị. Tuy rằng Chí Tôn Kiếm Vương đã rơi xuống không rõ, nhưng là hắn sáng tạo Chí Tôn Kiếm Phái, cũng là ám nhận Cổ Tư Thông thủ hạ 10 đại kiếm thuật môn phái. Có thể được đến Kiếm Vương danh hiệu, trên thế giới chỉ có 10 cái người. Trong đó một cái, yếu nhất Kiếm Vương, yêu Kiếm Vương Trung Ly, ở Linh Hạch chiến dịch bại trận Độc Cô Phong, khiến cho Độc Cô Phong có được Kiếm Vương thực lực. Độc Cô Phong bị thế nhân xưng là mạnh nhất kiếm khách hậu sinh. Kiếm Vương cùng bảy ám hắc giống nhau, cũng là có mạnh yếu chi phân. Lần này Long Tam đi vào Chí Tôn Kiếm Thành, kỳ thật chủ yếu mục đích là Quỷ Hút Máu Vương vẫn luôn giấu ở nơi này. Hắn hóa thành một cái kiếm khách, ở Chí Tôn Kiếm Thành tu luyện, từ một cái kiếm sĩ, dần dần tấn chức vì thành chủ. Thành chủ có thể khống chế thành thị này hết thảy. Nhưng mà, càng tốt che giấu hắn Quỷ Hút Máu Vương thân phận, kỳ thật, Quỷ Hút Máu Vương là Long Tam an bài ở cái này quốc gia, theo dõi Kính Tử Ma Thần hành động trong đó một cái con rối. Ở toàn thế giới các nơi, Long Tam xếp vào không ít cùng Quỷ Hút Máu Vương loại này cường giả. Bọn họ theo dõi thế giới tình báo, nhưng mà thế giới có bất luận cái gì dung chuyển, Long Tam sẽ so thần minh trước tiên một bước nắm giữ. Cho nên, Long Tam mới hoàn toàn bày mưu lập kế, nắm giữ bảy ám hắc một cái chỗ hổng. Do đó, sử mưu kế, làm Long Thất tiến đến nơi này, cùng Kính Tử Ma Thần phát sinh ma sát, làm cho Long Thất đánh bại Kính Tử Ma Thần, trở thành nhân đầu giới trị 200 triệu tân nhân. Mà năm đó hùng bá một phương, uy chấn thiên hạ trước bảy ám hắc Kính Tử Ma Thần, tắc vĩnh viễn mà, lâm vào thần minh đại ngục giam bên trong. Này hoàn toàn là Long Tam một người âm mưu, có thể thấy được, Long Tam lực ảnh hưởng đều không phải là giống nhau. Kiếm Thành, một tòa hùng vĩ thành thị, thành phố này phi thường khổng lồ, thật lớn tường vây, vây quanh thành phố này, liền hình cùng tồn tại trên núi Trường Thành giống nhau hùng vĩ, nhìn đều làm người có một loại kích động. Long Tam lạnh nhạt mà nói, Bách Thú Vương, còn chờ cái gì, đi theo ta vào đi thôi. Đại nhân, chúng ta vẫn là cùng qua đi giống nhau, dọc theo mặt sau vào đi thôi. Long Tam cười khổ một chút, cũng hảo. Hai người hướng tới mặt sau ngọn núi, đi vào đi. Bọn họ là sợ bị tu luyện kiếm người thấy. Quỷ Vương Long Tam cùng Quế Kiến Hào có hoạt động. Quế Kiến Hào, nhân xưng Quỷ Hút Máu Vương, là Quỷ Vương Long Tam thủ hạ một phương bá chủ, quỷ giới cương thi quỷ quốc quốc vương. Chỉ vì Long Tam chủ mưu đã lâu, muốn diệt trừ Kính Tử Ma Thần, nhưng mà liền đem Quỷ Hút Máu Vương Quế Kiến Hào an bài ở cầu vượt quốc, ẩn núp ở chỗ này, chờ đợi Kính Tử Ma Thần một đường dị động. Từ sau núi trong sơn động đi vào đi, một cái rất dài hắc ám đường hầm trực tiếp thông tới rồi Quế Kiến Hào trong phòng. Cửa đá mở ra, Quế Kiến Hào biết Long Tam tới, lập tức đi lên nghênh đón. Long Tam đại nhân, ngươi đã tới. Hiện tại ác ma Long Thất cùng hắn hai cái khủng bố đồng bọn, đang tìm ta. Nếu bọn họ có thể đem ta tìm được, nhất định sẽ đem ta bầm thây vạn đoạn. Long Tam giữ tợn mà nở nụ cười, Quế Kiến Hào huynh đệ, này không phải một lần thực tốt cơ hội sao? Cơ hội, này ta liền không hiểu đại nhân ý tứ, ta bắt nữ tử, danh dự là đem bọn họ cung phụng cấp thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông. Do đó làm thế nhân đối tôn sùng kiếm thần, sinh ra chán ghét, nhưng mà, nương cơ hội này, đem ám nhận Cổ Tư Thông kéo xuống mã, thay đổi đại nhân an bài người trở thành bảy ám hắc. Bách Thú Vương chưa từng có nghe nói qua Long Tam âm mưu, nguyên lai Long Tam âm mưu là muốn đem sở hữu bảy ám hắc thay máu, thay chính mình người. Nếu Long Tam thành công khống chế bảy đại ám hắc phá phôi thần, liền hình cùng chiếm cứ thiên hạ tam phân chi nhất giang sơn. Nhưng mà, Long Tam là một cái giả tâm cực đại, mưu lược dị thường người. Bách Thú Vương mồ hôi lạnh ứa ra, đại nhân, như thế nào ta trước nay cũng chưa nghe nói qua ngươi âm mưu. Chẳng lẽ ngươi muốn đem bảy cái vô địch khủng bố cường giả toàn bộ thay đổi? Long Tam khủng bố giả tâm, làm Bách Thú Vương xấu hổ. Không, bảy ám hắc, không nhất định toàn bộ thay đổi, ít nhất thay đổi rớt 3 cái, còn lại 4 cái. Ta có biện pháp khống chế bọn họ, chỉ cần ta tìm được bọn họ nhược điểm là có thể khống chế. Ám nhận Cổ Tư Thông nhược điểm chính là ta tứ muội, hắn vì ta tứ muội mới gia nhập bảy ám hắc. chỉ cần ta đem ta tứ muội chế phục, có được vô địch chiến lực thế giới mạnh nhất kiếm khách, sẽ vì ta Long Tam sử dụng. Bách Thú Vương trợn mắt há hốc mồm, hắn cảm thấy Long Tam điên rồi, hắn cảm thấy Long Tam là chơi với lửa. Bảy ám hắc là cái gì địa vị, mỗi một cái đều có được hủy thiên diệt địa chiến lực, hơn nữa hùng bá một phương, là rất nhiều cường giả như thiên lôi sai đâu đánh đó đứng đầu đại nhân vật, nếu không có cụ bị này đó điều kiện, căn bản không có khả năng trở thành bảy ám hắc. Đại nhân biết, bảy ám hắc bên trong ít nhất có bốn cái là vô địch. Có thể nói như vậy, muốn đem bọn họ kéo xuống mã, liền có một hồi huyết chiến. Ta phỏng chừng trên đời này, không có vài người có thể học Long Thất như vậy biến thái, đem bảy ám hắc kéo xuống mã. Cho nên, ta nguyên bản muốn chọn lựa bốn cái có khủng bố uy hiếp lực người, đem bọn họ bồi dưỡng thành bảy ám hắc, thay thế hiện tại khủng bố bảy ám hắc. Bách Thú Vương không thể tin được. Long Thất, cái thứ nhất, Cửu Muội cái thứ hai, Lôi Thiên Bá cái thứ ba, Bát Muội đệ tứ, nếu ta có thể khống chế này bốn người, bọn họ tấn chức bảy ám hắc tuyệt đối không phải không có khả năng, tuy rằng bọn họ so với lão tư lịch khủng bố bảy ám hắc còn yếu rất nhiều lần, nhưng là này bốn người liền dường như chất chứa ở vực sâu năng lượng giống nhau, tùy thời đều có thể bộc phát ra tới, hơn nữa bọn họ một khi bùng nổ, hậu quả không dám tưởng tượng. Long Tam dữ tợn mà nở nụ cười, loại này khủng bố tươi cười làm Bách Thú Vương sờn tóc gáy. Đáng tiếc, Bát Muội trời sinh tính quật cường, lúc cần thiết ta sẽ hủy diệt nàng. Long Tam dữ tợn mà nói. Nói cách khác, Long Tam tính toán đem Long Thất, Lôi Thiên Bá, Long Cửu Muội ba cái khủng bố cường giả bồi dưỡng thành bảy ám hắc. Long Tam bước đầu tiên kế hoạch đã thực hiện. Hắn thành công địa lợi dùng Long Thất đem bảy ám hắc bên trong sử thượng mạnh nhất quỷ tiên kính tử ma thần từ bảy ám hắc trên bảo tòa kéo xuống mã. Do đó làm cho thế giới trước mắt chỉ có 6 cái có được khủng bố thực lực ám hắc phá phôi thần. Tuy rằng kính tử ma thần bị kéo xuống mã, nhưng là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng mặt ca hát. Ác A Hờ mà Long Tam rất có tin tưởng, có thể từng cái đánh bại, đem bảy ám hắc thu vào trong túi. Chỉ cần bảy ám hắc thành Long Tam bộ hạ, Long Tam là có thể thành lập hoàn toàn mới thế giới chính phủ, cho dù tà thần vương bảo tọa. Bảy đại ám hắc phá phôi thần, ai khống chế, ai liền trở thành thế giới vương giả. Bách Thú Vương loại này khủng bố cường giả, nghe được Long Tam âm mưu, cảm giác phi thường khủng bố, cường đại, khiếp sợ. Long Tam quả thực chính là khiêu chiến tử vong cực hạn. Bảy ám hắc là cái gì quái vật? Bất luận cái gì một cái đặt một cái trong thế giới, đều có thể đem thế giới kia biến thành địa ngục. Bảy đại ám hắc phá phôi thần, là thần minh công nhận bảy đại hợp pháp tà thần. Bọn họ đánh cướp, bá chiếm, làm trái pháp luật sự nghiệp sở lợi nhuận tiền đều phải cấp thần minh nộp thuế. Này có thể nói là thần minh hủ bại, cũng là thần minh cao minh chỗ. Nếu thiên quân cùng bảy ám hắc đánh lên tới, đến lúc đó đến lợi chính là tứ hoàng. Nếu thiên quân cùng tứ hoàng đánh lên tới, đến lợi còn lại là bảy ám hắc. Nếu bảy ám hắc cùng tứ hoàng đánh lên tới, đắc lực còn lại là thiên quân. Nhưng mà tam phương thế lực, về nhau cục diện chính là cho nhau kiềm chế, do đó làm cho song song cục diện. Đây là thần minh từ trước đến nay theo đuổi chế độ, song song chế độ. Song song chẳng khác nào hòa bình, bởi vì chỉ cần tất cả mọi người đều bảo trì thực lực, tất cả mọi người đều có băn khoăn, mới có thể hình thành trước mặt ổn định thế cục. Long Tam giả tâm chính là chơi hòa, bảy ám hắc không hào khống chế. Tỷ như nói, Long Tam đem kính tử ma thần kéo xuống mã, đây là một cái nguy hiểm động tác. Nếu kính tử ma thần không phải xem thường Long Thất khủng bố, trực tiếp xuyên qua Long Tam âm mưu, đem đầu mâu chỉ hướng Long Tam, cùng Long Tam quyết chiến, Long Tam quỷ giới ít nhất hủy diệt một nửa. Bởi vì kính tử ma thần lực ảnh hưởng đủ để hiệu lệnh toàn thế giới sở hữu quỷ tiên tấn công quỷ giới, cùng Long Tam một trận tử chiến. Bất quá đáng tiếc chính là, kính tử ma thần không đủ thông minh, mới thượng Long Tam đương, bị Long Thất đánh bại không ngừng, còn bị thần minh lấy cớ 300 nhiều hạng tội danh, bắt bớ bỏ tù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 596, Dâm trùng bá thông 819, S.

cái này quốc gia bắt 600 danh thiếu nữ, còn có 400 danh thiếu nữ, có thể thấu đủ 1.000 danh thiếu nữ. Nhưng là, ác ma long thất hắn cùng hai cái khủng bố bộ hạ, đã toàn sưu tầm ta bóng dáng, ta lo lắng, chuyện này sẽ cho bọn họ điều tra ra. Khom lưng, đơn quỳ trên mặt đất quỷ hút máu vương, cung kính mà đối Long Tam nói. Chuyện này, toàn bộ đều là Long Tam mưu kế một bộ phận. Bởi vì ở Thiên Quân Tổng Phủ hội nghị thượng, ám nhận Cổ Tư Thông không màng Long Tam mặt mũi, nhất chiêu phải giết, đem Long Tam đánh bại. Tuy rằng lúc ấy Long Tam không có biểu hiện ra phẫn nộ, nhưng là chuyện này, làm Long Tam đối ám nhận Cổ Tư Thông ghi hận trong lòng. Chính là Long Tam so với ai khác đều rõ ràng ám nhận Cổ Tư Thông khủng bố thực lực. Bởi vì ám nhận Cổ Tư Thông, ở mọi người trong miệng, bị xưng là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Mà hắn đạt được cái này danh hiệu, cũng là danh xứng với thật. Rốt cuộc, hắn là trong truyền thuyết đao kiếm chi thần. Từ sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ chiến bại quá. Huy hoàng sự tích, trở thành đời sau bình luận tiêu điểm. Mọi người đề cập đến ám nhận Cổ Tư Thông thời điểm, đều sẽ lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bởi vì, ám nhận Cổ Tư Thông thật là một cái cũng đủ uy chấn thiên hạ đại nhân vật. Long Tam, như thế nào liền không biết ám nhận Cổ Tư Thông uy lực khủng bố đâu. Nhưng mà hắn lộ ra tà ác tươi cười, ám nhận Cổ Tư Thông, nam nhân kia, xác thật là một cái khủng bố cường giả, cứ việc như thế, nhưng là, ta chính là ai? Ta chính là Quỷ Vương Long Tam, ha ha ha. Đại nhân, ngươi phải đối phó ám nhận Cổ Tư Thông, như thế nào sẽ đối hắn dân vọng xuống tay, thuộc hà không rõ. Bách Thú Vương vẫn luôn không rõ, nếu Long Tam phải đối phó cái thứ 27 ám hắc là ám nhận Cổ Tư Thông, như thế nào không phải cùng ám nhận Cổ Tư Thông một trận tử chiến, mà là, chọn dùng công người trước công tâm sách lược. Ai, này ngươi liền không hiểu, ám nhận Cổ Tư Thông, là đao kiếm chi thần, tu luyện đao kiếm người, đều bái tế hắn. Kiếm khách văn hóa bên trong, có một quyển kêu kiếm khách sổ tay, chính là ám nhận Cổ Tư Thông sở làm. Tương đương với giáo đình giáo hội giống nhau, kiếm khách đi ám nhận giáo đình bái tế ám nhận Cổ Tư Thông, cần thiết là muốn tiếp thu kiếm khách sổ tay giáo dục. Bởi vậy, hình thành tu luyện kiếm người, đều là chính nhân quân tử, mà muốn đả kích ám nhận Cổ Tư Thông, hắn khủng bố sức chiến đấu là một chuyện, mà hắn uy chấn thế giới lực ảnh hưởng, là mặt khác một chuyện. Quỷ hút máu vương hì hì cười nói, ta hiểu được, đại nhân là muốn đả kích ám nhận Cổ Tư Thông danh vọng, làm cho thế nhân căm hận hắn, do đó, rơi chậm lại hắn chịu người tôn trọng, sau đó, lại ở các phương diện đối hắn tiến hành chèn ép. Đại nhân mục đích cũng không phải muốn đem ám nhận Cổ Tư Thông kéo xuống mã, mà là chiếm làm của riêng. Bách Thú Vương sợ tới mức đôi tay phát run, ám nhận Cổ Tư Thông cùng với nó 7 ám hắc bất đồng, hắn là bách chiến bách thắng nhân thượng nhân, vương trung vương, kiếm khách vương giả bên trong vương giả, muốn hàng phục. Ám nhận Cổ Tư Thông gia nhập, Long Tam tựa hồ có một bộ toàn bộ kế hoạch. Không sai, tuy rằng ám nhận Cổ Tư Thông không có một cái thủ hạ, chỉ dựa vào chính mình cầm kia đem khủng bố ám nhận lên làm 7 ám hắc. 7 ám hắc bên trong, hợp chỉ tính toán, chỉ có 2 người. Như vậy không phải thực hảo sao? Tuy rằng, ta biết, ám nhận Cổ Tư Thông là một cái ẩn tính khủng bố bom, tùy thời bùng nổ, nhưng là, chỉ cần ta đem ta tứ muội giải quyết. Bởi vì ta tứ muội là ám nhận Cổ Tư Thông bạn gái, cũng là hắn yêu nhất nữ nhân. Năm đó hắn vì ta tứ muội Long Nhã Lị đã từng khiêu chiến hôm khác quân quyền uy, một người đơn thương độc mã tiêu diệt Thiên Quân thứ 7 phân phủ, uy chấn thiên hạ, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Ám nhận Cổ Tư Thông, loại này so với quỷ giới bất luận kẻ nào đều phải cường đế vương cấp cường giả, sẽ vì ta sử dụng. Ha ha ha, Long Tam là một cái phi thường khủng bố nam nhân. Hắn có một viên tà ác tâm, liền thần minh kỳ hạ 7 đại ám hắc phá phôi thần quyền uy đều dám khiêu chiến. Kỳ thật, hiện tại thế giới, thế nhân đều ở bình luận Long Tam. Bọn họ nói Long Tam sở dĩ đem kính tử ma thần kéo xuống mã, thuần toái là vận khí. Nhưng là, sử thượng rốt cuộc là vận khí, vẫn là Long Tam chủ mưu đã lâu. Rốt cuộc từ kính tử ma thần bị Long Thất đánh bại, đến kính tử ma thần bị hủy bỏ 7 ám hắc danh hiệu. Long Tam không có vận dụng quá một chút vũ lực. Long Tam là một cái âm mưu quỷ kế phi thường khắc sâu nam nhân. Từ Long Tam đem quỷ hút máu vương gác lại ở cầu vượt quốc ẩn núp nhiều năm có thể thấy được, kỳ thật đem kính tử ma thần kéo xuống mã, đã là Long Tam chủ mưu đã lâu một cái kế hoạch, chỉ là vẫn luôn không có thực hành, thẳng đến Long Thất xuất hiện, âm mưu của hắn mới trồi lên mặt nước. Kết quả là, kính tử ma thần là trận này đánh cờ bên trong bại gia. Long Tam có thể bắt được kính tử ma thần nhược điểm, mới một thương, súng đem kính tử ma thần đánh hạ bảy ám hắc bảo tọa. Về kính tử ma thần nhược điểm, cũng không phải kính tử ma thần sợ muối, cũng không phải kính tử ma thần cá nhân công kích thực lực so ra kém cái khác bảy ám hắc, mà là kính tử ma thần có một người tính nhược điểm, đó chính là cao cao tại thượng một loại kiêu ngạo. Không sai, có thể lên làm bảy ám hắc người, có mấy cái không kiêu ngạo. Đây là nhân tính nhược điểm, đương một người trở thành đỉnh núi mạnh nhất người thời điểm, hắn đôi mắt vĩnh viễn đều sẽ không nhìn xuống. Cho nên, ở hắn dưới chân cường giả quật khởi, hắn là vô pháp xem đến rõ ràng. Nếu kính tử ma thần lúc ấy nhìn xuống một chút Long Thất, ý tứ là nói, hắn chú ý một chút Long Thất này 10 năm tới sở đã làm sự tình. Có lẽ, hắn hơi chút coi trọng một chút Long Thất tồn tại, hoặc là hắn đem Long Tam âm mưu đương một chuyện, liền sẽ không rơi vào bị bắt vào tù kết cục. Cho nên, kính tử ma thần, bại với kiêu ngạo, biết rõ là Long Tam âm mưu, còn một đầu đâm đi vào, cũng không chú ý một chút Long Thất ăn chính là cái gì ác ma trái cây, có được cái gì khủng bố chiến lực, cũng không chú ý một chút. Long Thất này 10 năm tới, đánh bại quá phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, phá hư ăn tết thú kỵ sĩ âm mưu, còn ở sắp tới nội đem linh cùng nguy cơ tan rã, tan biến hữu đạt sống lại làm một chuyện lớn, cũng không chú ý một chút Long Thất thủ hạ người có bao nhiêu lợi hại, này đó đều là thế giới đại tin tức. Tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, màu đỏ tà thần thợ săn độc cô phong, thiên thú đế quốc anh hùng, cuồng hổ cực tiên lôi quảng, tiên nữ đầu bếp lăng la, kính tử ma thần chỉ cần chú ý một chút Long Thất thủ hạ này ba cái quái vật, có lẽ hắn liền sẽ không khinh địch, bại trận cấp Long Thất, làm Long Tam âm mưu thực hiện được. Do đó không chỉ có đánh mất bảy ám hắc danh hiệu, còn có tổn thất hai cái địa ngục cấp bộ hạ, Tam không giết quỷ nhận. Nhân đầu giới trị 200 triệu 2.000 vạn, cùng ám nhận cổ tư thông đồng đài đánh giá cao thủ. Địa ngục chiến thần, nhân đầu giới trị 100 triệu 6.000 vạn, đã từng bị Long Tam đánh bại địa ngục cường giả, còn bị bắt vào tù, ở ngục giam bên trong bão nổi cũng phí công. Chính là, kính tử ma thần, cảm thấy chính mình ghê gớm a, liền tính thiên quân tứ đại tương lai, kính tử ma thần cũng có thể dùng hắn phục chế gương, phục chế bốn cái đại tướng ra tới. Có người nói kính tử ma thần là mạnh nhất ám hắc phá phôi thần, chính là bởi vì hắn phục chế năng lực. Cũng có người nói hắn yếu nhất, là bởi vì hắn cá nhân sức chiến đấu xa xa không bằng cái khác 6 cái địa ngục cấp bậc khủng bố ám hắc phá phôi thần. Tuy nói như thế, nhưng là kính tử ma thần, thực lực cũng thực mãnh, nói vậy vượt qua 100 triệu đầu người đại tà thần. Nếu ta Long Tam có thể thành công mà đem kính tử ma thần giải quyết, ta tin tưởng, ta đệ nhị bước kế hoạch chính là khống chế ám nhận cổ tư thông vì ta sử dụng, cũng đang ở chờ mong bên trong. Ta tưởng rất khó. Quỷ hút máu vương phe phẩy đầu, quỷ đại nhân, thứ ta nói thẳng, cho tới bây giờ, ta còn không có thể tìm được một cái có thể đánh bại ám nhận cổ tư thông kiếm khách, bởi vì hắn là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách.